chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 98, thanh toán hạ dạ yến kinh, góc truyện audio.com. Bốn chữ này quả thực giống như một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng mọi người, khiến người ta thở hổn hển một hồi lâu. Mặc dù tại hiện trường chỉ có Nhiễm Tái Hiền là người duy nhất đến từ Yến Kinh, nhưng rất nhiều người nghe thấy bốn từ này, đều như sét đánh bên tai. Đó là một gia tộc hùng mạnh như thế nào? Đó là loại năng lượng thông thiên như thế nào? Nhưng bây giờ, người của nhà họ Hạ này lại chạy đến nhà họ Trương ở Quảng Liễu, còn chúc thọ Trương Trung Hoa sao? Đây là có ý gì? Nhà họ Trương có quan hệ với nhà họ Hạ từ khi nào? Không đúng, không phải nhà họ Trương có quan hệ gì với nhà họ Hạ, e rằng là Tô Nhan này. Rốt cuộc khi Hạ U Lan này vừa bước vào, thì đã nói chuyện với Tô Nhan. Mọi người đột nhiên biến sắc, sắc mặt của người nhà họ Khai ở bên này tái nhợt vô cùng. Hạ, người của nhà họ Hạ, tốt, tốt, hoan nghênh, Trương Trung Hoa cũng không kịp phản ứng, ngây người một lúc lâu. Ông Trương, U Lan đến vội cũng không kịp chuẩn bị quà gì tốt nên đã tùy tiện lấy một thứ từ nhà làm quà mừng thọ. Đây là viên dạ minh kỳ châu ở Đông Hải, còn có những yến xào huyết vương này. Hy vọng ông có thể thích nó. Hạ U Lan mỉm cười nói. Ông cụ mặc vest ở phía sau đưa món quà đang cầm trên tay lên. Cái gì, tại hiện trường nổi lửa. Viên dạ minh kỳ châu ở Đông Hải. Nghe nói đó là viên dạ minh châu tối thượng. Nó không chỉ lớn, mà còn phát ra ánh sáng độc đáo nhất vào ban đêm. Khi đặt trong phòng, nó có tác dụng thần kỳ tập trung tinh thần, trấn tĩnh, hoạt huyết. Toàn bộ đất nước Trung Quốc chỉ có một viên, đã có mức giá cao ngất trời, nhiều ông chủ săn lùng món đồ này, không ngờ nó lại lọt vào tay nhà họ Hạ. Tổ yến xào huyết vương kia mới đáng kinh ngạc, nghe nói tổ yến huyết vương 30 năm mới phát hiện một cái. Một hộp tổ yến huyết vương lớn như vậy e rằng có hàng trăm năm tuổi. Đây không phải là thứ có tiền thì có thể mua được. Không hổ là nhà họ Hạ, ra tay quả nhiên đáng kinh ngạc. Loại thứ này rốt cuộc chỉ là thứ mà cô ấy tùy tiện từ trong nhà mang đến. Đây không phải có chút khoa trương sao? Các vị khách há hốc mồm, ông cụ Trương cũng ngắn người ra, nhưng mà ông là người đã từng gặp sóng to gió lớn, cười lớn ha ha. Cô gái có lòng rồi, ông già này xin đa tải. Ông Trương khách sáo rồi, Hạ U Lan mỉm cười nói, cô gái thấu tình đạt lý. Không hổ là người của nhà họ Hạ, chỉ là hôm nay nhà họ Trương của tôi có chuyện khó xử. E rằng đã làm trò cười cho cô rồi. Cô gái, trước tiên cô vào sảnh trong uống tách trà rồi nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi ông lão này giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ tiếp đón cô thật chu đáo. Trương Trung Hoa thở dài. Vâng, ông Trương, nhưng mà U Lan muốn chị Nhan ở cùng. Hạ U Lan mỉm cười. Không được, cô ấy không thể đi. Khai Mạc ở bên này ngay lập tức hét lên. Câm miệng, Nhiễm Tái Hiền sắc mặt thay đổi rõ rệt, vội vàng hét lên một tiếng. Nhưng, không kịp rồi, không được sao, Hạ U Lan nhíu mày, quay đầu thờ ơ nhìn Khai Mạc rồi lại nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một tia giễu cợt. Xem ra chị gái của tôi hôm nay gặp phải chuyện phiền phức rồi. Khai Mạc sửng sốt, cái thứ thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khai Giang trừng mắt nhìn anh ta, Khai Mạc biết mình đã gặp rắc rồi rồi. Chị Tô Nhan, đừng lo lắng, hôm nay có em ở đây, không ai có thể động vào chị, đụng đến chị. Chị nói cho em biết, ai động vào chị, em nhất định sẽ thu dọn người đó thật sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Hạ U Lan độc đoán nói. Cái này, Tô Nhan có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương lên tiếng, tôi muốn đụng đến một người. Được, Hạ U Lan trực tiếp gật đầu. Lâm Dương không nói gì, lại đi về phía Khai Mạc. Anh muốn làm cái gì? Khai Mạc lo lắng, nhưng chưa kịp nói xong, Lâm Dương đã đột nhiên cầm chiếc ghế bên cạnh ném lên đầu Khai Mạc. Bùm, Khai Mạc bị đập lăn xuống đất ngay lập tức. Anh ta hét lên, trên đầu đầy máu tươi. Dừng tay, người của nhà họ Khai toàn bộ đều vây quanh. Khai Hoành cũng không thể xem tiếp được nữa, tức giận nói. Lâm Dương, cậu đừng đi quá xa. Cô gái, cô chỉ là tới đây để chúc thọ. Cho dù cô là người nhà họ Hạ, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên. Đây không phải là Yến Kinh, Nhiễm Tái Hiền cũng tức giận hét lên, đây đã không còn là đánh vào mặt của nhà họ Khai nữa, đây là tiết tấu đánh nhà họ Khai gần chết trên mặt đất. Tuy nhiên, Hạ U Lan lại thản nhiên nói, lần này đến chúc thọ, không phải là ý của tôi. Nhiễm Tái Hiền thở gấp, vậy thì đó là ý của ai? Ông của tôi, chỉ với ba từ đơn giản, giống như trực tiếp tuyên bản án tử hình, Nhiễm Tái Hiền ngay tức khắc im lặng. Người nhà họ Khai vô cùng kinh ngạc. Khai Hoành trực tiếp quay lưng mang người rời đi. Nhà họ Việt Mai và những người khác nghe thấy những lời này của Hạ U Lan cũng ngay lập tức hiểu rằng tình thế đã thay đổi, ai nấy đều có vẻ mặt xấu hổ. Ai có thể ngờ rằng phía sau Tô Nhan sẽ có một nhà họ Hạ. bùm, bùm, bùm, Lâm Dương đập vào người Khai Mạc giống như phát điên, vô cùng tàn nhẫn và không chút nương tay. Một khi chiếc ghế bị gãy rồi, anh lại đổi một chiếc ghế khác, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Dừng, dừng tay lại cho tôi. Khai Giang dường như sắp nổ tung, muốn bước tới trước nhưng lần này, Nhiễm Tái Hiền đã thực sự ngăn ông ta lại. Tùy cậu ta đi, Nhiễm Tái Hiền thì thầm nói. Cha nuôi, Khai Giang lo lắng, còn không muốn nhà họ Khai cứ như vậy mà kết thúc đúng không? Nhiễm Tái Hiền khàn giọng nói. Khai Giang run lên, không có âm thanh. Bà cụ Trương muốn ngăn lại nhưng khi thấy nhà họ Khai đều không dám nhúc nhích càng hiểu rõ sức mạnh cường đại của người này. Kết quả, hiện trường không có ai dám động đến Lâm Dương nữa. Lâm Dương giữ cái ghế như thế này, đập Khai Mạc hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, không ai có thể tin vào mắt mình, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Khai Mạc vang vọng trong tiền sảnh. Sau khoảng 10 giây, không còn nghe thấy tiếng của Khai Mạc nữa. Dường như đã ngắt đi cả người dì máu, trên người không còn tác thịt lành lặn. Lâm Dương, dừng tay đi, cháu đừng giết người. Ông cụ có chút không chịu nổi nữa. Đừng lo lắng, cháu cũng đã đọc một vài cuốn sách về y học, cậu ta sẽ không chết đâu. Chỉ là không chết nhưng không nói là không tàn phế. Lâm Dương thở ra một hơi, liếc nhìn chiếc ghế vỡ vụn trong tay, sau đó ném qua một bên nói. Đem xuống điều trị đi. Khai Giang bước tới, đỡ Khai Mạc lên, trầm mặc một lúc mới khàn giọng nói. Chỉ e rằng anh cả của tôi không chịu để yên. Tôi cũng không định để yên, tôi sẽ đợi các người, nhưng mà lần sau, sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Dương đáp, Khai Giang nghiến răng đưa Khai Mạc rời đi. Nhiễm Tái Hiền không rời đi, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên nắm lấy một cái ghế mới khác chỉ vào cậu Việt ở bên kia nói. Anh, lại đây, hài, góc chuyện audio.com. Cậu Việt sợ hãi đến cực điểm, chân run lẫy bẫy lui về phía sau hét lên. Anh muốn làm cái gì? Lại đây, Lâm Dương lặp lại một lần nữa. Không, Lâm Dương, tôi không làm gì Tô Nhan, anh đừng làm loạn, anh đừng. Cậu Việt sợ hãi hét lên. Không qua sao, được rồi, tôi đi qua. Lâm Dương gật đầu trực tiếp cầm ghế đi qua. Cậu Việt sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Hạ U Lan liếc nhìn người nhà họ Việt ở bên này. Người của nhà họ Việt run lên cuối cùng đưa tay ra, ngăn cản cậu Việt lại. Các người làm gì vậy? Chú, các người, đứng lại đi, vì nhà họ Việt đừng lo lắng, có chừng mực chỉ là hơi đau một chút thôi. Giọng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt của cậu Việt giống như chuông đồng, không thể tin được mà nhìn Việt Nam. Trong khi anh ta vẫn đang còn bị sốc, ghế của Lâm Dương đã bị đập qua. Ai, tôi không phục, cậu Việt tức giận, gào thét một tiếng rồi vùng vẫy. Nhưng những người của nhà họ Việt ở bên này đã xông tới, chủ động đẩy anh ta xuống đất để cho Lâm Dương đánh một trận. Mọi người tại hiện trường đều há hốc mồm, không dám thở mạnh. Buộc nhà họ Việt phải làm điều này. Đây là gia đình nhà họ Hạ ở Yến Kinh sao? Đây là năng lượng của đại gia tộc sao? Hai cái ghế bị đập nát, cậu Việt bị đưa đến, Lâm Dương dường như không biết mệt mỏi, tiếp tục. Thanh toán, có Hạ U Lan hậu thuần, không ai dám có chút bất mãn. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và xấu hổ, một bữa tiệc mừng thọ tốt đẹp đã trở thành một đại hội thanh toán. E rằng Trương Trung Hoa cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà nội, phải làm sao đây? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngay tại đây, một âm thanh run rẩy đã kéo cả nhà họ Trương từ trong kinh ngạc bừng tỉnh lại. Bà cụ Trương toàn thân rùng mình, ngây người nhìn nguồn âm của Thành Bình. Đúng vậy, người nhà họ Trương phải làm sao đây? Tô Nhan bây giờ được nhà họ Hạ hậu thuẫn. Nếu sau này cô ấy muốn đến tìm người nhà họ Trương để tính số thì phải làm sao? Người nhà họ Trương nhất thời hoảng loạn, run lẫy bẫy, bà cụ Trương càng đứng ngồi không yên. Cách Trương,